Vi xà ăn bám thất thất. Chương 7, chương 13 đến 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 càng khiến Trẫm trở tay không kịp hơn chính là, 3 ngày sau, Trẫm gọi Tạ Thù Kỳ vào cung lần nữa, mặc quần thần áp lực, Trẫm thương nghị kế hoạch cùng thời gian chuẩn xác tiến đánh Nam Tề Tơrên đường trở về, y gặp sự cố, bị ám sát, trúng 3 đao. Mà người ám sát y chính là ngự lâm quân của Trẫm, lại còn là người trước kia dưới trướng Lâm Thủy Hàn. Một ngự lâm quân ám sát thất bại, trên đường chạy trốn bị hình bộ tóm gọn mà lời khai cũng rất rõ ràng. Tạ Thù Kỳ không nghe lệnh của Trẫm, không giúp Trẫm tiến đánh Nam Tề, khiến Trẫm bất mãn. Vì thế, Trẫm muốn âm thầm trừ khử y. Đúng là hôm nay Tạ Thù Kỳ có tranh chấp vài câu với Trẫm vì kế hoạch này. Y cũng cảm thấy trước mắt không nên phát động chiến tranh vào lúc cạn kiệt binh lực như này. Y còn nói mặc dù mấy năm gần đây Đại Lương an ổn nhưng quả thực chẳng thể coi là đủ. Nếu giờ chinh chiến, quốc khố chẳng đáng là bao. Hình bộ không dám rêu rao chuyện này ra mà đêm khuya mới vào cung dựng Trẫm đang ngủ dậy, thật thà khai ra. Ngày hôm sau, điện Kim Loan lại lần nữa như vỡ tổ. Nước bọt của quần thần phun vào mặt Trẫm, họ yêu cầu Trẫm điều tra việc này rõ ràng. Dưới chân thiên tử, trốn kinh kỳ trọng địa. Lại có người dám ám sát trọng thần triều đình, vương pháp ở đâu? Hôm nay là đại thần, có phải ngày mai sẽ đến bệ hạ hay không? Nhất định phải nghiêm trị. Đối với chuyện này, Trẫm chỉ muốn nói, đừng có rủa Trẫm linh tinh, Trẫm còn đại nghiệp chưa thành, tạm thời chưa muốn trở thành tiên đế lắm đâu. Đám đại thần nhất quyết không chịu tha cho Trẫm, dù Trẫm đã tỏ thái độ rất kiên định trên điện Kim Loan rằng Trẫm chắc chắn sẽ cho điều tra rõ ràng. Vì để chứng minh sự trong sạch, Trẫm còn cho thống lĩnh ngự lâm quân rút lui để hình bộ yên tâm điều tra, nhất định phải chóc nã toàn bộ thích khách trốn thoát về quy án. Kết quả, vừa hạ chiều, bọn họ tiếp tục dùng tấu chương oanh tạc Trẫm. 10 ngày liên tiếp, Trẫm nhìn tấu chương như hoa tuyết rơi mà đầu óc quay cuồng. Trẫm phiền, lúc trước đáng ra Trẫm không nên nhàn nhã ngắm hoa, không nên cười trên nỗi đau của phụ hoàng khi ổng phê tấu chương. Lúc Trẫm đang nghĩ biết vậy chẳng làm thì trong cung bắt đầu xuất hiện lời đồn thất thiệt, rằng hình bộ đã điều tra 10 ngày mà vẫn chưa có kết quả. Hẳn là do Trẫm âm thầm tỏ ý là Trẫm muốn G.I.E.C. Tạ Thù Kỳ. Kết hợp với lần trước Trẫm giữ Tạ Thù Kỳ ở Lương Dô, đám đại thần đều hoài nghi Trẫm muốn thủ tiêu y, tin đồn truyền đi có lý có căn cứ. Lại thêm không biết tên cung nữ thái giám nào lắm mồm. Còn nói ra ngoài cả chuyện hình bộ từng đến tìm Trẫm vào đêm khuya, đến sử quan cũng nhìn Trẫm như một tên hôn quân, chỉ hận không thể đóng cái dấu hôn quân lên người Trẫm. Trẫm muốn rời cung bỏ trốn. Chân trước vừa ra khỏi thư phòng, hoàng hậu đã quỳ trước mặt Trẫm, hóc như hoa lê ướt mưa, khóc rằng Trẫm hãy bắt cho bằng được hung thủ đứng sau cho huynh trưởng của nàng. Đi mấy bước nữa, lại tới Tạ soái quỳ trước mặt Trẫm, cùng một yêu cầu như vậy. Trẫm ngửa mặt lên trời thở dài, mẹ nó Trẫm cũng có biết hung thủ đứng sau là ai đâu. Trẫm thề, Trẫm thật sự không muốn G.I.E.C. Tạ thiếu soái mà. Đương nhiên, hoàng hậu và Tạ soái quỳ với Trẫm cũng chẳng phải vì muốn Trẫm bắt hung thủ phía sau bằng được thật, chẳng qua bọn họ cũng có phần tin vào lời đồn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ tới quỳ với Trẫm, đơn giản là muốn Trẫm phải tỏ thái độ rằng sẽ không bỏ Tạ ra. Trẫm còn định nói rằng Tạ ra đừng bỏ Trẫm nữa kìa. Dù sao nếu nhà bọn họ bị ly gián vì chuyện này, chó cùng rứt dậu muốn tạo phản, vậy thì Trẫm ăn đủ. Lại 3 ngày nữa, khi Trẫm đang vất vả trấn an Tạ ra, cái đám vô dụng ở hình bộ lại để phạm nhân vượt ngục cùng đống hồ sơ. Trẫm chỉ biết ha ha, lần này thì hay rồi, Trẫm có miệng cũng chẳng giải thích nổi. Tôi là chi? Chúc mọi người đọc truyện vô chi, hí hí. Tả tướng cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, vào chiều ổng mắng chưa đã nghiền, hạ chiều rồi, ổng còn vào tận thư phòng mắng Trẫm tiếp. Ổng, bệ hạ, ngài sợ mình không được gán cái bêu danh hôn quân đúng không? Trẫm, tả tướng, Trẫm không hề có ý định thủ tiêu gì hết. Ổng không nghe, trước mắt mặc dù biên cảnh phía nam an ổn nhưng vẫn cần Tạ thiếu soái trấn thủ. Trẫm mệt tim, ông già. Trong lòng Trẫm tự hiểu, ông mặc kệ, mấy năm nay biên cảnh phía nam an ổn đều nhờ có Tạ gia gánh vác. Tạ soái đã tới Lương Đô làm tin, hà cớ gì ngài cứ phải đuổi tận G.I.E.C. tuyệt,